Cái sự khó của nó bao nhiêu rồi? Thân lực thế, quý vị đã thấy nó thiên năng vạn năng, rồi tới sinh lực thế lại càng khó hơn, rồi tới ý thức thế thì qua sức khó, nhưng hôm nay tới tiềm thức thế lại càng khó hơn nữa. Tưởng rằng quý vị không vượt qua nổi 3 năm vì tài liệu học để mà tu, để mà chứng, để mà đạt kết quả cho hiện đời, truyền bá cái đó cho người khác, đem giáo pháp của Đức Phật, đem những cái ấn truyền của Đức Phật, đem những cái điều siêu việt ẩn mật của Đức Phật vào tâm niệm của chính mình và cho người khác. Cho nên khóa học có phần khó. Lúc đầu rất đông, dần dần rớt hết, rồi sau đó mới trở lại nó với con số nó bình yên. Và quý vị cũng đã theo được trong 3 năm rồi. Dù khó dù dễ, quý vị cũng đã thu hái được một phần kết quả của 3 khóa học. Khi nghe vào, lúc đầu chỉ để mà nghe như vậy thôi, chứ thực ra nó cũng chưa đạt được cái phần kết quả viên mãn. Khi mưa đó, thì trời mưa xuống, chỉ mưa vậy thôi, Chứ sự thực là nó chưa thấm ướt đất bao nhiêu. Ngủ một vậy, đêm sáng ra, ra đào sâu xuống thì đất nó thấm cả thước này. Cái ướt nó xuống cả thước. Nhưng mà qua một trận mưa rồi, ra đào đất thì đất mới ướt có hai tấc thôi. Việc nghe Pháp cũng vậy. Thành ra thường gọi là mưa Pháp. Giáo Pháp được truyền thừa ra khỏi từ cái người nói đến cái người nghe. Lúc đầu nghe cảm thấy nó thích thú, nhưng mà nó thấm nhập không bao nhiêu. Dần dần từ đó cứ lặp đi lặp lại và nhồi tới nhồi lui như bò nhai cỏ, dần dần nó thấm nhập. Và khi nó đã thấm nhập thì nó thật sự ước đức để vun bồi cho cỏ cây hoa lá, để cho vun bồi cho vạn vật được nhuần tiêm. Quý vị ở đây cũng vậy. Thực ra trong ban giáo thọ và chúng tôi cũng không biết soạn cái bài nào với trình độ nào để ứng dụng cho quý vị. Nếu soạn quá cao thì quý vị sẽ bỏ rơi hết ở nhà hết, mà soạn quá thấp thì nó lại không ứng dụng được với ba chữ là tìm thức thể. Năm nay nó đi đến cái chỗ đi sâu vào tiềm thức. Vậy thì ít nhất cũng phải 10 bài trong vòng 2 tháng để thử coi quý vị nó lên tới đâu, cái sự thu hái quý vị đến đâu. Và năm nay thu tới đâu là gặt tới đó. Năm đầu còn trồng, năm sau còn bón phân tưới nước, năm thứ ba là ra hoa, và năm nay là kết trái, để rồi sang năm nữa là hai. Cho nên năm nay hễ là thu tới đâu là thấy trái tới đó, thấy quả tới đó. Chứ quý vị không hẹn nữa, và quý vị không còn cách nào đổ thừa nữa. Và chúng tôi cố gắng làm sao nó cũng không quá cao mà cũng không quá thấp, và để đốt cháy giai đoạn đưa cho quý vị đi đến cái chỗ là liễu ngộ được pháp môn mà Đức Phật và chư tổ đã truyền trao. Quý vị sẽ nói, thầy nói khó quá. Phật Pháp đó, nó mênh mông như biển, nhưng người nào nếm được một giọt của biển cả thì liền biết là cái mùi vị của biển cả nó thế nào. Nước biển cả chỉ thuần một vị, đó là mặn. Giáo Pháp tuy mênh mông, nhưng người nào liễu ngộ được một Pháp thì liền thông đạt tất cả các giáo Pháp của Phật. Và một cái vị của giáo Pháp là gì? Vị của giáo Pháp tuy mênh mông nhưng thuần một vị, đó là vị giải thoát. Giải thoát giống nhau, pháp môn nào cũng đi đưa tới chỗ giải thoát. Nhưng muốn giải thoát thì trước nhất phải thoát rồi mới giải. Thoát ra những cái gì triền phược, thoát ra những gì nó cột níu mình, thoát những gì mà cái sở tri chướng từ lâu nay nó dính mắc, thoát những cái gì mà hồi giờ mình cứ đưa cái kiến thức của mình ra để so sánh với người với đời, cái gì cũng đem đối chiếu. Bây giờ mình trước nhất là phải thoát cái đó trước. Thứ hai là thoát những cái nô lệ, những cái ràng buộc, những cái mà làm cho con người nó lấn quấn trong dòng phiền não, quên đi những cái gì đáng quên và nhớ những gì phải nhớ. Chứ không phải đạo Phật cái gì cũng quên tuốt lút, và cũng phải cái gì cũng thu vô để cho đầy kho, như là cái cuộn băng có băng nhựa vậy, đầy một kho hết. Cho nên á, lập cái gì đáng nhớ và quên cái gì đáng quên. Đó là phương thức học Phật của quý vị. Sở dĩ quý vị đã đeo đuổi theo Phật Pháp rất là nhiều, không phải 4 năm 3 năm ở đây, mà quý vị đã học rất nhiều. Nhưng cái học nhiều của quý vị vô ích, nó không đem lại bổ ích. Là cái gì quý vị cũng hầm bà lằng vào hết, cái gì quý vị cũng thu vô hết, cái sách nào quý vị cũng đọc hết, cái pháp môn nào quý vị cũng tu thử hết, quyển kinh nào quý vị cũng tụng qua hết, cũng đọc qua chứ tụng xin lỗi chưa, đọc qua hết. Đọc qua mà không liễu ngộ, đọc qua mà không thấm sâu vào mật nghĩa, đọc qua mà không có chiêm nghiệm, đọc qua mà không bổ ích. Trong một mâm cơm, cái nào quý vị cũng bưng lên ngửi hết, cái nào cũng bưng lên ngửi hết, và cuối cùng đứng dậy lấy khăn lau miệng rồi đi ra. Cho nên bụng quý vị tới giờ này cũng đói mèo à. Không có ai no, chưa có ai no giáo pháp hết. Đi luồng nào cũng thấy quý vị có mặt hết. Mấy năm về trước khi giải phóng vừa về, năm đó không có thầy nào giảng hết, có một mình thầy đi giảng. Mùa Phật Đản như vậy đi giảng còn 7-80 thời giảng, mùa Du Lan đi giảng gần cả 100 thời giảng, có ngày giảng 4 thời, thì thời nào cũng thấy những người có mặt hết, chỗ nào cũng thấy những vị đó có mặt hết. Và cuối cùng sau khi giảng ở đây 7 năm và thầy đi 7 năm trở về, thấy những người đó không có còn người nào có mặt hết. Tại vì đi mãi theo mãi mà không đạt được kết quả gì hết, đâm ra chăng nè, chỗ nào cũng phải ai cũng theo hết. Sáng là đi học luật khoa, chiều thì đi học văn khoa, tối thì đi học y khoa. Một ngày học 3 lớp và ngày sau học 3 lớp nữa, ngày sau học 3 lớp nữa. Trong một tuần học tới 12 môn, cũng muốn làm kỹ sư mà cũng muốn làm kiến trúc sư mà cũng muốn làm bác sĩ, cũng muốn làm giáo sư, cũng muốn làm y sĩ, cái gì cũng muốn hết. Có người cũng muốn đi cày ruộng, cũng muốn đi thêm đi đẩy xích lô, rồi đi thêm nữa là đi làm thợ này. Cái gì cũng có quý vị hết, chỗ nào cũng có hết. Bất cứ hang cùng ngõ hẹp, chỗ nào cũng thấy mặt mấy bà đó thôi. Cái nào nghe cũng nghe hết. Rồi một thậm tệ nữa là khỏi cái gì cũng nói hết, cái gì cũng biết hết. Nhưng mà hỏi lại, quay lại hỏi một câu trở lại làm thinh thì còn không biết chỗ đó rồi. Nó không liễu ngộ. Biết mà không thực hành, biết mà không thấm nhập, biết mà không áp dụng, biết mà không thực dụng. Đó là nói những người biết, những người đáng khen. Còn nhiều người thì ù cạc cạc. Phật tức tâm, tâm tức Phật. Như vậy thôi. Hỏi tâm chỗ nào không biết tâm chỗ nào. 51 tâm sở, 8 tâm vương, tâm nào của quý vị đâu chỉ coi. Không biết, dạ không biết rồi. Hỏi sao nói hay vậy? Phật tức tâm nói hay, tâm đâu? Thành ra đạo Phật đến giờ này vẫn dậm chân tại chỗ. Nếu có đi đến là đi đến bằng hình tướng. Chùa am mở rộng, tăng ni mỗi ngày mỗi đông, Phật tử đến chùa mỗi ngày mỗi nhiều. Tết nhất hành hương chật trong chật ngoài. Nhìn thấy bên ngoài tưởng rằng Phật giáo đang hiển hưng, nhưng thực tế bên trong là rỗng toét. Phong trào chạy theo, chỗ nào thấy đông người thì chạy theo. Các đình, các kia là miếu thì nghẹt người. Các cái chỗ có tính cách quảng cáo thì nghẹt người, mà những chỗ tu hành thì rất ít. Cho nên ai có một cái nhận thức sâu sắc thì không khỏi ứa lệ mà nhìn Phật giáo đi đến chỗ suy đồi. Tăng ni đua nhau trong cái chiều hướng phát triển, chiều rộng, chiều nổi, mặt hình thức mà nội dung thì không thấy ai đề xướng hết. Phiên dịch trước tác thì nhiều, nhưng mà phiên dịch trước tác thì không có hội đồng trước tác phiên dịch. Một cuốn sách của Hồng Kông xuất bản, một cái viện nghiên cứu là phiên dịch ra và đề là sách gối đầu giường, nhưng mà đọc lại đó là một liều thuốc độc. Đã giảng ý nghĩa sai của Bát Nhã Tâm Kinh và đã đưa cho cả toàn quốc Phật giáo đi đến chỗ diệt vong, đầu độc hàng sinh viên cao học, cao đẳng. Bởi vì đây là sách gối đầu giường của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thuộc Viện Nghiên cứu. Một cuốn khác nữa, một vị Đại Hòa Thượng ra chỉ cái chỗ Niết Bàn không trúng chỗ. Một quyển khác nữa đưa ra chỉ cái pháp tu thiền không đúng cách. Thấy động đừng chạy theo động, thấy vọng đừng chạy theo vọng. Thực ra Hòa Thượng đó cũng không thể nào thấy vọng, kể cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không thấy vọng. Bởi vì vọng và chân nó vốn nó không hai. Vậy thì vọng ở đâu mà thấy? Để đừng chạy theo vọng. Hình thức bên ngoài nhiều, những người cư sĩ tại gia như quý vị đây mãi mê chạy theo hình thức mà trong nội dung rỗng tuếch, không có một điều chi cả. Thật là đau buồn, thật là ứa lệ. Trăn trở bao nhiêu nó cũng bấy nhiêu trăn trở, không làm sao làm sống dậy được cái nội lực của chư tổ truyền trao. cái cốt tủy của Đức Phật để lại. Đồng ý giáo pháp nào cũng có Phật nói cả, nhưng cái pháp nào chính, cái pháp nào cốt lõi, cái nào phương tiện, nhận làm phương tiện làm cứu cánh, đó là một cái tự giận một cách không thể tránh khỏi. Nhận làm thuốc rầy mà uống, nói đây là mật ngọt, uống vào thì nhất định trước sau cũng chết. Cho nên trăn trở muốn truyền cho quý vị, thì cuối cùng quý vị là cũng muốn thích cái thuốc rầy hơn là thích, nghĩa là thuốc chữa bệnh. Thuốc rầy mà người ta pha đường trong đó ngon lắm, thuốc rầy mà người ta pha rượu trong đó ngon lắm, đưa đến chỗ say con người. Còn thuốc đắng mà đã tật thì ít ai uống. Cho nên khó khăn vô cùng. Và trong một đạo tràng như vậy, khó mà làm sao tìm được những hạt ngọc sáng ngời. Đào một cái hòn núi, phá hàng trăm tảng đá mà không tìm ra được viên ngọc nào hết. Thì dù đó người kỹ sư đó có kiên nhẫn bao nhiêu, cuối cùng có lẽ cũng bỏ cuộc. Cho nên năm nay chúng tôi cố gắng đem hết cái tâm niệm của mình và cầu nguyện, vừa đem hết tâm niệm vừa cầu nguyện Đức Phật nhiễm màu, chư Tổ và chư Bồ Tát linh thiêng phóng hào quang an lành để hộ trì cho quý vị. Chính có quý vị mới mở rộng được quý vị mà thôi. Chính có quý vị mới khai mở được quý vị mà thôi. Chính có quý vị mới tỉnh thức được quý vị mà thôi. Các thầy cũng không còn cách nào hơn. Thấy đau chân, đau ngụy, đau chánh, đau tà. Cái nào phải đến, cái nào không đến. Đừng vội vàng chạy theo phong trào. Đừng thấy thiên hạ vỗ tay rồi mình cũng vỗ tay. Đừng thấy người ta dắt con trâu qua ống thấu lửa, mà ống thổi lửa dẫn con như vậy, dẫn con trâu như vậy. Cho nên vội vàng chạy theo vỗ tay và bỏ tiền vào đó. Cái gì cho nó có lý, cái gì nó không có lý, chúng ta phải có lý trí phân biệt. Con trâu mà làm sao dắt chung qua ống thổi lửa. Vậy mà mình đứng xa mình nhìn thấy kẻ hát xiệt, họ dắt con trâu chung qua ống thổi lửa, vội vàng vỗ tay. Người ta đã biến Phật Pháp thành trò hát xiệt. Người ta muốn dắt con trâu Phật Pháp chung trong ống thổi lửa. Người ta muốn kéo một cái giáo pháp mênh mông vào một cái chỗ hạn hẹp. Ta nhồi ta nhét, bắt tăng tín đồ phải vâng dạ nghe theo. Thầy Thiện Trí kể những câu chuyện. Có hai anh bạn ngồi uống nước. Anh bạn kia lấy cái bao thuốc đưa hỏi anh bạn nọ, cái này cái gì mày? Kia nói bao thuốc. Mày nói tầm bậy. Cái này mà cái bao thuốc, cho mày nói cái gì? Tao nói cái gì bộ dễ nói cho mày nghe. Mày u mê mày không biết nó, mày hỏi tao là cái gì? Vậy thì bây giờ mày nói, mày muốn tao nói, mày bắt một cái ghế lên trên bàn đây. Tao leo tao ngồi trên ghế, mày xuống dưới đất ngồi quỳ xuống. Thưa anh, em muốn biết cái này là cái gì? Tao nói cho mày nghe. Khi nó tức quá nó để ly cà phê xuống. Nó lại nó bắt cái ghế nó nè, dạ mời ông anh leo lên ngồi cao. Rồi em hỏi, anh nói mà không trúng, anh nói mà không trúng là chết với em nghe. Lạy cũng được nữa. Quỳ gối xin thưa, dạ thưa anh, mày với tao bạn nhau, bây giờ tao bắt buộc tao phải thưa mày bằng anh. Vậy thì thưa anh. Thì cái anh ngồi trên ghế cao nói, ừ, cái chi? Thưa anh, cái này là cái gì? Ngồi trên ghế nó nói, cái này hả? Cái này mà mày không biết. Cái này là cái bao thuốc. Kia nó nói, ủa, lạ nè. Nãy tao nói bao thuốc thì anh nói không phải bao thuốc. Bây giờ anh leo anh ngồi, tao hỏi cái gì tao lại lên này xuống, anh nói bao thuốc. Anh nói mày u mê quá. Ai mà ngồi cao á thì người đó có quyền nói cái đó là trúng, còn người dưới là không được nói trúng. Chỉ tao có quyền nói bao thuốc thôi, cho mày không được quyền nói bao thuốc. Câu chuyện của thầy Thiện Trí kể như vậy, nghe nó thấm thía. Và quần chúng Phật tử là không thấy được cái bao thuốc của chính mình, không thấy được cái của mình đã thấy. Không thấy được cái của mình đã thấy. Chính xác là đó, mà mình cũng không thấy được. Nhưng mà ngồi trên cao á, nếu mà tôi kể đó, sợ là ngồi trên cao không có nói cái đó bao thuốc nữa chứ. Sợ nói cái bao diêm chết chứ. Đây là cái bao diêm. Và bắt buộc người dưới phải nghe cái bao diêm. Chứ nếu mà ngồi trên cao vẫn nói bao thuốc thì khỏe quá rồi. trong chúng ta có những người bắt buộc chúng ta phải nghe cái bao thuốc mà nói cái bao diêm, mình cũng phải nghe thôi, không dám cãi. Đó, đời nó quái quăm như thế. Cho nên Đức Phật cũng nói rằng không tin những gì mà người xưa đã để lại, không tin những gì kể cả tiền nhân đó nó đã thành lịch sử, không tin những gì kể đó là những là triết học. Người xưa đã để lại, triết học đã để lại rằng là quả đất vuông. Nếu Galileo mà vẫn cúi đầu nói là quả đất vuông thì bây giờ nhiều người cũng vẫn nói quả đất vuông thôi. Cho nên phải tin những gì, kể cả lời nói Đức Phật. Mà nếu con chưa có đủ trí tuệ thì Đức Phật cũng khuyên các con khoan tin đó. Cho nên phải có cái trí, phải có cái tức, phải có cái nhận, phải có cái định, phải có cái trao, phải có cái đổi, phải có cái nghiền ngẫm, phải có suy luận. Đừng nói nghe ra rồi ù ù cạc cạc cũng như thế. Những cái quốc gia họ muốn xâm lăng, họ biến con người trở thành ra súc vật, biến thành ra những con cừu, con dê, biến thành ra con bò, con trâu. Nói sao là phải nghe vậy. Nếu không nghe thì cây gươm và thánh kinh. Đây là thánh kinh, thánh kinh nói như vậy, các ngươi phải nghe như vậy, nếu không đây là cây gươm. À, cho nên loài người không tiến bộ nổi. Nhưng mà tới thế kỷ 21 này, có lẽ cái quyền uy ấy không còn. Bởi vì các hành tinh khác họ không tha cho những nhà độc tài mà tầm bậy đó đâu. Cho nên muốn sống còn là người trí thức, người thức giá phải thấy cái gì nó thuộc về chân lý. Đời người ta bóp méo chân lý quá nhiều rồi, thì mong quý vị đừng thêm góp thêm phần bóp méo chân lý nữa. Chân lý là gì? Chân lý là cái lý chân thật. Cái lý chân thật là cái lý uyên nguyên của nó. Có một vị, chúng tôi tạm giấu tên, sau khi một buổi chuyện ấy có rất quan trọng. Một người thì bây giờ báo rằng phải hòa hợp, thì vị đó trả lời rằng không thể hòa hợp được. Giữa nước với lửa nó không bao giờ nó không xung khắc hết. Nước với lửa nó xung khắc, nước với lửa không thể nào hòa hợp được. Tôi cười và tôi yêu cầu người chủ nhà cho tôi mượn cái ly, cho tôi mượn cái bình thủy nước sôi. Người chủ nhà hỏi thầy uống nước trà được nha. Tôi nói uống được, nhưng mà cho tôi miếng nước sôi. Lấy cái ly để trên bàn, đưa tay lấy bình thủy nước sôi rót vào ly, đưa cái tay trái qua bưng cái ly nước để qua trước mặt vị giáo sư tiến sĩ đó. Dạ, tôi trịnh trọng mời giáo sư đưa tay ra. Tôi nắm cái tay của giáo sư và tôi kéo cái tay lại. Tôi nói bây giờ tôi muốn nắm cái tay của giáo sư, tôi nhúng vào ly nước. Ông nói ô, thầy hết chuyện giỡn à, phòng tay tôi sao vậy, chơi hết chuyện chơi à. Tôi nói không, cái gì trong mà phòng, cái gì trong đó mà phóng. Nói nước sôi mà không phóng là cái gì, tôi đã chứng đắc đâu. Thầy nhúng vô đi cho tôi, không nhúng mà. Tôi nói tôi khác, còn giáo sư thì khác. Giáo sư nó cái trong đó nóng phỏng tay, vậy cái gì nó phỏng tay, phỏng tay vậy? Nên lửa trong nấu lên cho nhỉ? À lửa, vậy thì lửa đâu có trong nước. Nước và lửa không gặp nhau mà, nước lửa đây gặp nhau đó. Nước lửa đây vẫn gặp nhau. Sợ nãy giáo sư nói nước lửa không gặp nhau. Cả một dân tộc đang mê tín vì những cái hành khắc của một nền văn hóa sai lầm mà đã trải trùm trên đầu mình mấy ngàn năm, tới bây giờ này chưa gỡ được. Cho nên có những người cưới chồng cưới vợ tới đây, coi nói các cái sách kia họ nói là tuổi này là mạng phí, tuổi này là mạng quá, không gặp nhau. Hai tuổi cưới nhau cái chết liền. Tôi nói được, ta coi ngày cho rồi cưới, chết ta bắt đền tròn. Và cặp vợ chồng đó cưới lên làm giàu, không có chết người nào hết. Tới hỏi làm sao vậy, thì con thầy cũng lấy cái ly nước và cũng rót nước sôi vô. Trong nước này nó có lửa trong này, nước lửa lúc nào cũng gặp nhau. Nước lửa không gặp nhau á, thì lửa ít theo lửa mà nước ít theo nước, và lửa nước gặp nhau thì là ít gấp hai lần. À, muốn nó gặp nhau phải có cái gì? Muốn gặp nhau nó phải có kim, có cái nồi gang, có cái nồi nhôm chứa đựng nó, rồi đốt cho lửa nó truyền qua cái kim đó để nó gặp nhau. Vậy thì trong giờ đó phải chế có kim, chế cái ngày giờ kim để nó hòa hợp nước và lửa. Các anh học chưa tới nơi, anh nói nửa chừng anh cắt đứt người ta, rất là ông thầy bói, là ông thầy bói đuôi, làm cho tuổi Tý tuổi Mùi xa nhau. Tý Mùi là Tý Mùi nào chứ, Tý Mùi nào hay ngày Tý Mùi cũng được cưới, hay nay Tý Mùi là kỵ. Cho nên sau khi là nó giỏi lên rồi, nó học á, nó thấy là vậy, cho nên nó mới có cái câu ca dao là ông thầy bói giúp là đuôi, làm cho hai cái tuổi xa nhau. Cho nên gỡ được cái nền nô lệ của cái ách bị trị thì có thể gỡ được, mà gỡ cái nền bị trị bằng văn hóa đồi trị, bằng văn hóa mê tín á, bằng cái văn hóa mà nửa vời đó, thì rất là khó gỡ. Người Âu Mỹ ta đâu có coi tuổi coi ngày gì, mà ta cưới gả với nhau ta giàu sụ hết, người nào cũng sung sướng hết. Cái anh nghèo nhất của Âu Mỹ bằng anh giàu của ở Việt Nam mình, của Á Đông. Vậy thì sao? Vậy là hai ông trời à, hai bầu trời khác nhau à, phải không? Cho nên nọ một cái đó, quý vị là Phật tử, nếu đã học thì học cho tới nơi tới chốn, học cho thấm cho sâu, đừng học nửa chừng mà chúng ta muôn đời vẫn là cái nô tì, vẫn là người làm nô lệ. Nô lệ mặt này, nô lệ mặt khác, kéo con người đi trục lùi từ thánh trở lại hiền, trở lại nhân, rồi trở lại thú. Con người từ thú đi lên thành nhân, đi lên thành hiền, đi lên thành thánh, đi lên Bồ Tát và đi Phật. Chứ sao kéo con người từ trên cao xuống dưới thấp bởi những cái chằng chịt rất là phi lý. Cho nên hôm nay bài thứ hai vào trong cái khóa học, chúng tôi chưa biết soạn cái gì cho nó phù hợp, cho nên chúng tôi mới đưa ra cái bài là Quên Nhớ Nhớ Quên. Bài này đã có đăng trong cái tập thơ Từng Giọt Mani. Nguyện bỏ hết nhưng sao vẫn nhớ, nhớ mây ngàn, nhớ cả trời xanh, nhớ kinh sen phố quán chưa thành, giật mình vội cố quên vẫn nhớ. Chúng tôi xin phép đọc hết bài thơ. Ở đây có nhiều người chưa được nghe một lần nào. Nhớ phương tiện rồi quên chớ nhớ, nhớ tập thành ngã chấp nên quên, chánh quan niệm ấy tán ấy nền, khi liễu pháp cần chi quên nhớ. Nhớ nơi ý nên quên chớ nhớ, nhớ chân tâm nên nhớ chớ quên, bồ đề thể ấy tán ấy nền, tâm vắng lặng vượt siêu quên nhớ. Nhớ và quên, cái nào đang nhớ, cái nào đang quên. Bây giờ trở lại, nguyện bỏ hết nhưng sao vẫn nhớ, nhớ mây ngàn, nhớ cả trời xanh, nhớ kinh sen phổ quán chưa thành, giật mình vội cố quên vẫn nhớ. Bốn câu này quý vị nghĩ sao? Bây giờ để giải từng câu đã rồi mới hỏi quý vị. Nguyện bỏ hết nhưng sao vẫn nhớ, bỏ hết vẫn nhớ gì hết á, nhưng mà rồi sao nó cũng vẫn nhớ thì à, vậy thì nhớ cái gì? Nhớ mây ngàn, nhớ cả trời xanh, nhớ mây ngàn, nhớ cả trời xanh, nhớ kinh sen mà phổ quán chưa thành. Nhớ kinh sen là kinh gì? Nhớ kinh sen là nhớ gì? À, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, gọi nó tắt là kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa dùng hoa sen để làm dụ, sen vào bùn không nhiễm bùn, hạnh nguyện của Bồ Tát vào đời không nhiễm đời. Kinh sen tức là kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa bao gồm cả kinh Tiểu Thừa lẫn Đại Thừa, bao gồm tất cả các pháp môn từ tịnh tới thiền tới mật, tới cái gì cũng có trong bộ kinh Pháp Hoa cả. Ai tin tu theo kinh Pháp Hoa thì không chống ngược một pháp môn nào hết, mà nó là hòa lẫn, bởi vì nó không có phân biệt. Cho nên câu này là nhớ kinh sen phổ quán không thành. Phổ là phổ biến, quán là rộng. Nhớ kinh Pháp Hoa phổ biến rộng chưa thành. Cho nên giật mình vội, cố quên vẫn nhớ. Tức là giật mình, giật mình vội vàng là hơi quên đi, nhưng mà nó vẫn nhớ. Vậy thì quý vị nghĩ làm sao? Cái nhớ này nó làm sao? Nên nhớ hay không nên nhớ? Đó, quý vị trả lời đi. Nên nhớ hay không nên nhớ? Nhớ kinh sen phổ quán không thành, chưa thành. Giật mình vội, cố quên vẫn nhớ. Vậy thì quý vị nên nhớ hay nên quên? Nên nhớ. Nên nhớ phải không? Nên quên không? Cái nào một cái thôi chứ. Bây giờ thầy hỏi lại nè, đọc lại rồi hỏi lại quý vị. Nguyện bỏ hết nhưng sao vẫn nhớ? Bỏ hết là bỏ tất cả, không nhớ thứ gì hết á. Nhớ mây ngàn, nhớ cả trời xanh. Tức là cả mây ngàn cũng quên đi, cả trời xanh cũng quên luôn. Cái đó thuộc về tục đế, cái đó thuộc về đời. Dù là cánh đẹp, dù là nước chảy, dù là hoa rơi, dù là mây trôi, dù là gió lộng, cái đó nó thuộc là cánh giả. Nhớ làm gì? Thấy không? Nhớ mày, nó ăn luôn cái câu trên. Nguyện bỏ hết nhưng sao vẫn nhớ. Bỏ hết, cái gì cũng bỏ hết, nhưng mà cũng còn nhớ. Nhớ cái gì? Nhớ mây ngàn, nhớ trời xanh, tức là nhớ cánh rồi đó. Nhớ không? Hai câu đó là vẫn còn nhớ cánh. Nhớ cánh cho nên mới làm thơ, nhớ cánh mới làm thi sĩ, nhớ cánh mới làm văn. Nguyện bỏ hết mà sao vẫn nhớ, nó cũng vẫn nhớ. Nhớ cái gì? Nhớ mây ngàn, nhớ cả trời xanh, tức là nó không quên cái gì hết á. Và cho cái đó là phải, vì tôi không nhớ trần tục, nhưng mà tôi nhớ mây ngàn, nhớ trời xanh thì có cái chọc ghẹo gì ai thế nào. Rồi thêm câu nữa, câu thứ ba là nhớ kinh sen phổ quán chưa thành, giật mình vội, cố quên vẫn nhớ. Tức là nhớ cái phổ quán kinh sen nữa. Bây giờ cho cái tâm trạng đó là của mỗi vị đi, đừng nói cái tâm trạng của người làm ra cái bài thơ này. Cho quý vị, cái này là nói cho quý vị đó, tâm trạng của mỗi người như vậy đó. Bây giờ đi tới cái chỗ nó hơi cao cao rồi, qua 3 năm học ở trường làng rồi, ở đây qua 3 năm tu ở chùa làng rồi, ở chùa nhà rồi, thấy không? Tôi thấy lòng tôi đã nở hoa rồi, hoa sen rồi. Vậy thì đây là tâm trạng của quý vị. Vậy thì câu này, bây giờ quý vị nhớ hay quên chưa biết, nhưng mà chúng tôi nói là quý vị đã quên nhiều lắm rồi, chỉ còn nhớ mây ngàn, nhớ trời xanh thôi. Và nhớ kinh sen phổ quán chưa thành rồi, cố quên đi nhưng mà vội vàng cũng vẫn nhớ. Vậy thì thưa quý vị là đúng hay sai? Nên nhớ hay nên không nhớ? Hả? Nên nhớ. Có ai nói là nên quên không? Ai nói nên quên giơ tay lên. Còn nếu mà ai nói là nên nhớ đó thì để tay xuống yên lặng. Hãy yên lặng, tức là quý vị là nên nhớ. Bây giờ để lấy cái biểu quyết, chúng tôi hãy nhớ hay quên. Quý vị, tôi nói nhớ thì quý vị nói theo là nhớ. Tôi nói quên thì quý vị thì nói quên. Ai cái nào to hơn á thì cái đó là đa số. Quý vị nghe kỹ nghe, để lấy biểu quyết nghe, tinh thần dân chủ tuyệt đối đấy. Vậy thì nên nhớ mây ngàn, nhớ trời xanh, nhớ kinh Pháp Hoa hay là nên quên? Thầy xin lấy biểu quyết nơi đạo tràng. Nếu thầy hỏi có nên nhớ thì quý vị nhớ quên hai chữ thôi. Cho nên thầy nói nhớ là quý vị là nhớ thiệt to hết. Ai nói nhớ là nói một chữ nhớ, rồi im lặng để cho âm thanh nó lắng xuống. Rồi thầy nói quên thì quý vị trả lời quên. Bây giờ nghe này, chú ý cho đừng bắt chước người ta nha. Bây giờ chuẩn bị nè. Nhớ. Nghe thứ nghe, người nào nghe thứ nó nhiều ít nha. Quên. Nhiều ít, nhớ nhiều hay là quên nhiều? Nhớ nhiều. Nhớ nhiều. Rồi, để đó. Bây giờ giám khảo chưa có cho điểm. Giờ đọc thêm. nhớ phương tiện rồi quên chớ nhớ. Nhớ phương tiện rồi quên chớ nhớ. Nhớ tập thành ngã chấp nên quên. Tập thành là tập giữ tánh thành, nó quân tập, nó quân tập những cái có trần tục, cái đó thì dễ rồi. Nhớ tập hành thì ngã chấp, nhớ cái ngã chấp là chấp cái ta, cái gì cũng cái ta, thì cái này thì nên quên. Nếu từ xưa này đã nhớ cái tập thành, cái quân tập, cái thành tựu những cái quân tập xấu xa ở trong con người, nhớ cái ngã chấp cái gì cũng ta hết, đó là nên quên. Câu thứ hai dễ rồi, tức là câu thứ sáu đó. Chánh quan niệm ấy tảng ấy nền, tức là quan niệm chân chánh làm nền làm tảng. Khi liễu pháp cần chi quên nhớ, khi liễu pháp cần chi quên nhớ. Đó là câu thứ tám. Vậy thì bây giờ quý vị nghe bốn câu sau, quý vị có liễu ngộ bốn câu trước chưa? Bây giờ thầy hỏi lại một lần nữa, giữ vững lập trường hay thay đổi lập trường là tùy quý vị nghe không? Thầy không có bắt buộc nghe không? Đây, giải bốn câu sau nữa nè. Nhớ phương tiện rồi quên chớ nhớ. Nhớ cái phương tiện rồi hãy quên đi. Những tất cả những cái gì phương tiện mình phải nhớ, nhớ rồi lại quên đi, chứ không phải là không nhớ. Nhớ phương tiện, nhớ cái phương tiện rồi quên đi, đừng nhớ nữa. Phương tiện và cứu cánh. Chiếc thuyền là phương tiện, mà đi qua bên kia hái trái cây là cứu cánh, qua bên kia dòng sông hái trái cây là cứu cánh. Hái trái cây là phương tiện, ăn vào mới là cứu cánh. Ăn vào là phương tiện, cái no bụng mới là cứu cánh. Cái no bụng là phương tiện, lọc ra lấy cái chất, cái gì trong trái cây đó để bồi dưỡng cho con người, đó là cứu cánh. Bồi dưỡng cho con người mập khỏe mạnh, đó là phương tiện. Mà làm cho cái thần thức, cái tâm thức của mình đó, nó phát đạt, nó triển khai lên, đó là cứu cánh. Triển khai để thành trí thức đó, là phương tiện. Mà trí tuệ là cứu cánh. Trí tuệ là phương tiện, mà giác ngộ thành Phật mới là cứu cánh. Cứu cánh cuối cùng đi đến chỗ thành Phật. Cho nên những cái gì thuộc về phương tiện thì nhớ, nhớ rồi lại quên đi. Những cái gì phương tiện, nhớ, nhớ rồi lại quên đi. Cho nên nhớ phương tiện rồi quên chớ nhớ. Nhớ tập thành ngã chấp nên quên. Cái này là xác quyết. Cái này nào mà thuộc về ta đó, cái gì mà nó quân tập đó, nó đã thành quân đúc những cái mà nãy mơ đề thầy đã nói đó. Những cái đó chưa chắc phải là lý trí, chưa phải là trí tuệ, chưa phải là giải thoát, thì phải quên thôi. Chớ chạy theo phong trào, chớ chạy theo sự hiếu dục, chớ chạy theo sự hiếu kỳ, chớ chạy theo cái tham vọng, tham muốn nhất thời của chính bản thân mình, chính tâm niệm của mình. Đó. Cho nên cái câu thứ sáu là nhớ tập thành ngã chấp nên quên. Chữ nên là xác quyết. À, nên quên. Cái xác quyết này gần như là phải quên. Còn một chút nữa là dùng chữ phải rồi. Phải quên. Bắt buộc. À. Chánh quan niệm ấy tảng ấy nền. Chánh quan niệm ấy tảng ấy nền. Vậy thì cái chánh quan niệm đó có nhớ không? Cái chánh quan niệm đó có nên nhớ cái chánh quan niệm không? Nó chỉ làm tảng làm nền thôi mà nhớ nó làm chi? Thấy không? À, chánh quan niệm ấy tảng ấy nền. Ấy tảng ấy nền để làm gì? Ấy tảng ấy nền để mà đi vào liễu cái pháp không, không tướng. Liễu, cái bài thơ Tết là liễu gì? Tri kiến liễu tri. À, chữ liễu đó. Liễu tri, tri kiến liễu tri. À. Tri kiến vô kiến, liễu tri tức là vô kiến. Thấy mà chẳng thấy, chẳng còn chấp nơi cái thấy đó. À, liễu tri, tri kiến liễu tri. Thì ở đây, khi liễu pháp cần chi quên nhớ. Nó đã liễu hết rồi, không cần gì để quên mới nhớ nữa hết. Nhắm mắt lại là quên hết. Nhưng mà mở mắt ra, người ta hỏi cái gì mình cũng thông suốt, từ A đến B đến Z, từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ trong đến ngoài, lúc bây giờ cũng còn phân biệt pháp này hoặc pháp khác. Cho nên khi nó đã liễu pháp thì cần chi quên nhớ, phải không? Nào, vậy thì tám câu. Bây giờ quý vị nên biểu quyết trở lại không? hay là để đọc bốn câu nữa? Bắt đây bí quyết đã, rồi đọc bốn câu nữa bí quyết lần nữa. Đáng lẽ là bỏ thăm á, mà bây giờ là làm cho nó nhanh chút với cho nó vui chút. Thì bây giờ hỏi lại nè, vậy thì xin đọc lại bốn câu đầu. Nguyện bỏ hết nhưng sao vẫn nhớ, nhớ mây ngàn, nhớ cả trời xanh, nhớ kinh sen phố quán chưa thành, giật mình vội cố quên vẫn nhớ. Vậy thì xin thưa quý vị, quý vị trả lời cho thầy, nhớ hay quên? Nhớ. Đọc lại nè, quý vị trả lời nhớ hay quên theo cái câu, cái việc mà đã làm ở trên đó, nhớ hay quên? Quên hay nhớ? Vậy thì cái nào bằng này, cái nào nhiều, cái nào ít? Nhớ nhiều hay quên nhiều? Bây giờ cái quên đó, nó tăng lên một chút, nó tăng trưởng lên một chút. Cái bài thơ này chúng tôi làm ở Madagui, tác giả là thầy Thông Bưu, người đang ngồi ở đây. Đây là cái tâm trạng của thầy Thông Bưu của những ngày đặt chân đến Madagui. Và thầy Thông Bưu đã quên hết tất cả những gì rồi, kể cả những người thân quen, kể cả chùa, kể cả chỗ nào thầy quên hết, nhưng còn vẫn còn làm thơ. Cho nên nhớ mây ngàn mà nhớ cả trời xanh, rồi giật mình lại. Thì bộ Pháp Hoa đã giảng 7 năm 8 khóa nhưng mà chưa đi đến chỗ kết thúc. Cho nên nhớ kinh sen phổ quán chưa thành, giật mình á, giật mình vội cố quên mà vẫn nhớ. Vẫn nhớ cái kinh sen phổ quán chưa thành đó. Rồi một thời gian, độ chừng một tháng sau mới làm tiếp 4 câu nữa. Nhớ phương tiện rồi quên chưa nhớ. Nhớ tập thành là ngã chấp nên quên, cái đó nhất định xác quyết là phải quên. Chánh quán niệm ấy tán ấy nền, dùng cái chánh quán niệm để làm tán làm nền, để đi vào quyết đạt cho được liễu pháp, thì cho lòng mình không cần cái quên cái nhớ. Đã được 8 câu ha. Bây giờ quý vị nghe 4 câu nữa nè. Nhớ nơi ý nên quên chớ nhớ, cái này rõ quá. Vậy thì nhớ kinh sen phổ quán á, ở nơi chỗ nào vậy? Câu thứ 10, nhớ chân tâm nên nhớ chớ quên. Câu thứ 11, bồ đề thể ấy tán ấy nền, bồ đề thể ấy tán ấy nền, tâm vắng lặng vượt siêu quên nhớ. Vậy thì quý vị như thế nào? Bây giờ là nhớ kinh sen phổ quán chưa thành, giật mình vội cố quên vẫn nhớ. Vậy thì giờ thầy hỏi lại quý vị, quên hay nhớ nha? Bây giờ ai nói quên đọc cho to, mà ai nói nhớ cũng phải đọc cho to đó. Thầy nghe thì thu trong băng để chỗ khác người ta nghe với chứ. Nè, nhớ. Rồi nghe âm thanh rồi không? Bây giờ chuẩn bị nè, người nào quên đó thì bây giờ phải nói vô trong cái thu băng nè. Quên. Bây giờ bằng nhau rồi quá gì. Bây giờ sao? Bây giờ thầy biết theo ai? Bây giờ ai đại diện đứng dậy nói tại sao mà quên? Cái quên đó nó hơi là thắc mắc. Vậy thì một vị đứng dậy giải thích tại sao mình nói quên? Tại sao nói quên? Không ai đứng dậy nói hết. À, mời đạo hữu. Rồi. Là vì á, nhớ rồi các pháp đã thầy tóm lược cái ý đạo hữu á. Nhớ được rồi khi qua sông á, cũng như là dùng thuyền vậy, mượn thuyền. Nhưng khi qua sông rồi phải bỏ thuyền cho đừng nhớ cái thuyền nữa. À, khi các pháp rồi bỏ cái pháp đó đi, đừng nhớ nữa. Rồi, đạo hữu này thì nữ đạo hữu này thì hay hơn chút nữa. Dĩ nhiên qua sông á, thì thuyền nó ở lại thôi. Dĩ nhiên nó ở lại, không cần nhớ hay không cần quên. À, cái đó là trình độ một số người cao hơn chút. Chứ có nhiều người bỏ chiếc thuyền mà vẫn nhớ da nhớ diết chứ. Có không? Có một ông thầy trụ trì bổ nhiệm ông về một ngôi chùa thuộc tỉnh Đồng Nai. Cả giáo hội, cả trung ương, cả tỉnh hội tới làm lễ tấn phong trụ trì. Cả tín đồ xa gần tập hợp đó để mà mừng là chùa đó quan tàng không có thầy trụ trì. Bây giờ lên tấn phong ngài lên làm trụ trì. Tới chừng phái đoàn ra về, cái ông ra ông đứng trước chùa ông khóc nức nở. Hỏi sao thầy khóc, tôi nhớ mẹ tôi quá. Cho nên quý vị cũng không dễ quên đâu nha. Đó, dễ quên. Và khi thiền qua sông thì dĩ nhiên chiếc thiền ấy ở lại và mình qua sông, nhưng có người luyến tiếc chiếc thiền ấy vẫn làm gã lái đò. Một hạng người thứ hai bước chân xuống thuyền nhưng mà rời thuyền mà nước mắt như mưa, vẫn luyến tiếc chiếc thuyền như thường. À, ngoại trừ một số người đã thấm nhập Phật pháp thì khi bước lên bờ thì liền không nhớ tới thuyền. Nhưng mà người đời nếu mà không nhớ tới thuyền á, mà nhớ tới vườn cây xanh á, thì người ta nói cái thứ đồ được cá quên nôm. Có gì đó, có đăng quên đó, mà có trăng hay quên đèn. À, cái đó mới nghiệt ngã chứ. Cho nên bây giờ mình biết làm sao đây? Nó một cái có 12 câu thơ này mà trưng cầu ý kiến thì một nửa nhớ, một nửa quên. Vậy thì sao? Nó phải có tư duy, văn tư tu, nghe rồi phải tư duy, rồi phải tôi luyện thì mới đạt được liễu nghĩa có mỗi vấn đề. Ở đây trong một bài thơ nhưng nó đặt ra nhiều vấn đề. Liễu ngộ được một vấn đề là liễu ngộ được nhiều vấn đề. Liễu ngộ được một pháp tức là liễu ngộ được nhiều pháp, tất cả các pháp. Cho nên trước nhất muốn bình giải hay muốn tìm hiểu một bài thơ thì tìm hiểu một câu thơ, rồi một câu thơ đó mới đem ra để mà đối chiếu với một câu thơ. À, thì chúng ta tìm đối chiếu bài thơ nào. Trong này nhiều vị giáo sư đại học và nhất là giáo sư Việt Văn, nếu mà chúng tôi nói cái này thì tức là đánh trống qua nhà sấm rồi, à, múa rìu qua mặt thợ lỗ ban rồi, không? Là vì quý vị là những người phân tách thơ, phân tách văn để dạy cho học trò, để học trò sau này trở thành những vị giáo sư tiến sĩ mà, phải không? Bây giờ thầy đem cái bài này thầy phân tách thì thầy qua mặt quý vị sao? Tuy nhiên về mặt đạo á, cái chỗ này nó hơi lắc léo, cho nên mạn phép xin quý vị để mà đưa cái dạng đề ra để quý vị tự mà đối chiếu mà thôi. Chánh quan niệm ấy tán ấy nền, chánh quan niệm ấy tán ấy nền, quý vị nghe kỹ nha. Chánh quan niệm ấy tán ấy nền, và một câu để mà đối với nó đó, bồ đề thể ấy tán ấy nền. Hai câu thơ trong một bài thơ. Quý vị coi, khi soi rọi thì quý vị nên lấy cái nào? Lấy câu chánh quan niệm hay lấy cái câu là bồ đề thể? Chánh quan niệm. Ai có ý khác hơn? Bồ đề thể. Cũng nhiều ý kiến dữ. Bồ đề thể. Vậy thì mặc dù là quý vị trong này có người không trả lời, nhưng quý vị hãy tự niệm ở trong đầu quý vị coi thứ trình độ Phật pháp mình tới đâu. À, cái lượt thi Phật pháp hôm nay là lượt thi trong cái tim túy quý vị, trong cái đầu óc quý vị, chứ thầy khỏi có cần viết bài. Và khi hiểu được cái này thì vị nào đã hiểu được đó thì đưa cao lên một chút, và đưa cao đừng cho nó lạc hương. Vậy thì bồ đề thể đó, ấy tán ấy nền đó, nên nhớ cái bồ đề thể hay là quên bồ đề thể? Nếu mà vị mà đã nói là con xin lấy cái câu bồ đề thể thì thầy hỏi là bồ đề thể đó nên nhớ hay nên quên cái bồ đề thể đó? Chánh quan niệm nên nhớ hay nên quên cái chánh quan niệm? Cả hai đều trật lắc hết, tới giờ này mới là bắt đầu rớt đấy. Bồ đề thể cũng nên quên, mà cái chánh quan niệm cũng quên. Chánh quan niệm nó là phương tiện, mà bồ đề thể cũng là phương tiện. Nếu đắc tới trí tuệ, thể đắc tới trí tuệ thì không lẽ trí tuệ đứng đó, hàng thanh văn chứng quả A-la-hán nghĩa là trí tuệ siêu việt, rồi cái tiếng gọi A-la-hán trên đó. Còn chánh quán niệm, dùng chánh quán niệm vẫn còn giữa cửa phàm và cửa thánh, chưa vượt lên trên cái bồ đề, chưa thành thánh đâu. Cho nên chánh quán niệm mượn nó là tảng là nền thôi, chứ nhớ nó làm chi. Và kể cả kinh sen cũng không cần nhớ nó phổ quán hay không cần phổ quán. Nếu cái bài này nhớ quên quên nhớ đó, định nghĩa là nên nhớ cái gì. Cho nên cuối cùng một câu là tâm vắng lặng thì vượt siêu quên nhớ. Vượt siêu quên nhớ, quý vị nghe cái câu kết không? Vượt siêu quên nhớ, nó không phải nhớ hoàn toàn như một nhà kêu là thuật giả, mà nó không quên như một cái anh khủng. Cho nên lên trên cái siêu, vượt siêu mà, hai chữ vượt siêu, quý vị quên à? Có hai chữ vượt siêu rõ ràng, rành rành ở đây. Các vị giáo sư Việt văn nên nghe kỹ này để mai mốt dạy học trò. À, một cái nữa, khi liễu pháp thì cần chi quên nhớ. Khi đã liễu pháp rồi thì không có cái chữ nhớ và không có cái chữ quên. Nếu có nhớ và quên là có đối và đãi. À, nếu có nhớ và quên là có nhị nguyên. Nếu nhớ và quên đó thì vượt ra ngoài Phật pháp. Có cái đang nhớ, có cái đang quên. Nhưng khi lúc đầu là phải mượn cảnh để mà nhớ. Mượn mây ngàn, mượn cả trời xanh. Quên những cái kia nhưng mà không nhớ cái nọ chứ. Đụng cái dùng quên hết đó, thành ra người mất trí rồi. Thì có nước đi vô nhà thương điên nằm chứ còn làm gì nữa. Cho nên quên những cái nó tầm thường. Và nhớ mây ngàn, nhớ trời xanh là nhớ cao siêu hơn. Rồi nhớ thêm nữa là cái nhiệm vụ mình là phải phổ quán kinh sen. Nhớ cái nhiệm vụ của quý vị là cần phải học kinh sen và phổ quán kinh sen. À, nhưng mà lên một chút nữa là mượn cái chánh niệm, chánh quán niệm đó để làm tán làm nền. À, để chi? Để đi vào cái liễu pháp. À, để đi vào cái chỗ tri kiến vô kiến. À, và câu thứ 9 là xác quyết. Nhớ nơi ý thì nên quên chớ nhớ. Cái bài hôm nay để xác quyết cho quý vị cả cái khóa năm ngoái. À, năm ngoái quý vị sử dụng ý, tập trung ý và sống với ý. Ý nó mông lung, bây giờ tập trung nó lại. Ý nó tối tăm, bây giờ mở nó sáng ra. Ý nó đắm chấp, bây giờ gỡ nó ra để cho nó thanh thoát. Ý nó nô lệ, gỡ ra để cho nó tự do, nó tự tại, nó thông dong, nó tiêu dao, nó phóng khoáng. Đừng bị cái ý nó ràng buộc. Cuộc đời của thầy nó nặng tới nó nặng lui là hay sửa người ta, gặp đau sửa đó. Cho nên cái lòng mình thì thiệt tốt mà rất là nhiều người ghét, ít người thương. Khi vắng mặt mình đi xa rồi, người ta nên rồi người ta mới thương, thì lúc không có mình nữa. Cái cuộc đời thầy nó long đong. Cho nên khi lên trên Madagui những năm đầu, thầy mới định ra một công thức cho thầy. Muốn sửa người thì nương ý người mà sửa người. Nương ý người mà sửa người. À, nhưng mà qua tới năm thứ tư, qua năm thứ năm rồi, sau khi rời khỏi chùa đến năm thứ năm rồi, tức là lên Madagui được 3 năm và lại kêu là rầy đây mai đó vân du hành đạo 2 năm nữa là 5 năm, năm thứ năm thì thầy bỏ cái công thức đó là chẳng sửa ai hết. Nhưng mà khi thầy về ở đây thì dạy quý vị trong cái khóa thứ ba là dạy về ý thức thế, thì thầy hướng dẫn cho quý vị là hãy nương ý người mà sửa người. À, tức là năm ngoái thầy dạy cho quý vị phải dùng cái ý để nhớ. Nhớ rằng có ý người và ý mình, và mình ý mình phải theo ý người đó mà sửa. Nhưng qua năm nay với tháng năm á, thì thầy sẽ dạy cho quý vị đừng thèm sửa ai hết. Sửa ai hết. Cứ nói để cho họ nghe, họ không nghe thì thôi, không nên sửa. Mặt trời nó không sửa ai hết, nhưng mà ai vẫn là ai. Phải không? Sửa chi? Nhưng mà muốn như vậy, đạt như vậy thì phải trải qua là nương ý người sửa người. Quý vị năm ngoái học tới đó, quý vị về trầm trồ, thầy hay quá, Thầy bày cái phương pháp hay quá. Tôi nương ý chồng tôi sửa ông, bây giờ ông rất là tốt. Cái gì tôi cũng đưa ý chồng tôi ra. Cái chỗ pháp thời gian với pháp xuất thời gian nó hay hết cái chỗ đó. Pháp xuất thời gian, 7 bước đi đến thành công đều nương ý người mà sửa người cả. Nhưng mà pháp xuất thời gian đạo không sửa ai hết mà vẫn thành công. Không trị mà không loạn, không nói mà có người nghe, không báo có người làm theo, không biết ai tôn thờ vẫn có người tôn thờ từ ngàn năm trước tới ngàn năm sau, mãi mãi ngàn ngàn năm sau nữa. Đó là Đức Phật. Đức Phật không hề sửa ai hết, không hề rầy ai hết. À, nhưng mà chưa, quý vị chưa đâu. Ở đây mới bước vào năm thứ 3, năm thứ 4, bài học thứ 2, bài học cao hơn chút. Cho nên phải đưa cái bài thơ này ra làm thước đo. Thước đo tới trình độ quý vị tới đầu. Rất vui vẻ là trình độ quý vị đã nửa này nửa kia. Vậy là kha. À, bây giờ kế cả hai đều trật hết, giám khảo chấm điểm là không điểm, khoanh tròn, không ai trúng hết. Nhưng mà tới đó vẫn là khá rồi đó. Có một lập trường dứt khoát, hỏi cái gì nè, quên là nhất định la chữ quên thiệt to. Mà nhớ la chữ nhớ thiệt to. Nhưng mà trật hết, tại sao trật hết? Là vượt siêu quên nhớ. Chẳng có nhớ mà cũng chẳng có quên. Nếu có quên thì phải có nhớ, nếu có nhớ thì phải có quên. Là vì đã liễu ngộ rồi, thành ra không cần nhớ hay quên. Đừng móc cái đầu, bắt cái đầu nó phải làm việc. Đừng móc cái đầu, bắt cái đầu nó phải suy nghĩ. Quý vị nhớ, nhớ thầy đã là nói một lần phải không? Cho tính toán mà không cho suy nghĩ, nhớ không? Nhớ mà suy nghĩ đó là nhớ bằng ý. À, cho nên trong này có cái câu á, nhớ nơi ý thì nên quên chớ nhớ. À, năm ngoái vậy và ý, chỉ có mấy tháng thôi, 2 tháng. Quý vị nên tu trong 2 tháng đó. Để năm nay quý vị nuốt thêm là năm nay quên luôn cái ý luôn. À, vậy thì quên á, nhớ nơi ý nên quên chớ nhớ. Thì thành ra người khùng, người mất trí sao? Cho nên nó thêm câu nữa. Nhớ chân tâm á, thì nên nhớ chớ quên. Cái này hơi khó đó. Cái này phải qua tới vô thức. Cái này nó phải qua vô nhiễm thể. Rồi bỏ đi 5 năm á, tu 5 năm nữa, bỏ 5 năm tu 5 năm nữa thì nó mới thấy cái chân tâm là cái gì. Bây giờ quý vị chưa thấy chân tâm đâu, chưa biết cái chân tâm là cái nào đâu. Vì 51 cái tâm sở và 8 cái tâm vương, mỗi người có 59 cái tâm thì biết cái tâm nào chân, cái tâm nào vọng. Đó, cho nên cũng phải ghi vậy mà thôi. Trong khi chờ đợi đi tới cái chân tâm thì cũng tạm nương cái ý. À, mà tạm nương cái ý đó thì dùng tán, dùng nền. Khi mình chưa lấy bồ đề thể đó thì mình nên là chánh quan niệm. Cái bài thơ này nó lật tới lật lui và tùy theo từng trình độ, tùy theo từng thời kỳ. Chứ không phải quý vị vị nào cũng đi tới câu cuối cùng là vượt vượt gì đó. Tâm vắng lặng thì vượt siêu quên nhớ. Vài bữa nay thầy hỏi đạo hữu điều thân làm sao, thở làm sao? Dạ thưa thầy, con bây giờ tâm vắng lặng cho nên vượt siêu quên nhớ rồi. Thua, cái đó là thua đấy, thua thiệt á, chứ không phải thua giỡn đâu. Chưa đâu, chưa được. Cho nên khi nãy quý vị vị nào phát biểu là nhớ đó, vị đó cũng trúng chứ không phải sai. Vì phát biểu theo cái tâm của mình, theo cái sức của mình, theo cái hiểu của mình, là cái hiểu của mình á, là cái hiểu á, phải nhớ kinh Pháp Hoa chứ. Nếu không cố quán được cũng phải cho chính mình chứ. Bây giờ mình quên hết tất cả, nhưng mà mình cũng có nhớ mây ngàn, phải nhớ trời xanh, nhớ cái bao la, mượn cái giá đó về cái thiệt mình chưa. Cho nên những vị mà la là phải nhớ đó, những gì đó cũng phải đáng cho 10 điểm. À, giám khảo này là phân tích rất là rõ ràng. Còn các cái vị quên á, quên mà thầy nói cái đoạn trên nên quên á, thì các cái vị đó đã học thuộc danh từ, đã từng nghe rất nhiều, cố tập làm sao quên những cái lăng mắng đó đi. Dù là kinh Pháp Hoa, dù là trời cao, mây rộng, mây ngàn, nhưng mà cũng phải quên đi. Cho nếu không nó dính ở chỗ trời cao, chỗ mây rộng. À, nhớ trời xanh, nhớ mây ngàn á, thì mình lại đắm trong trời xanh, trong mây ngàn mất, làm sao giải thoát. À, nhớ kinh Pháp Hoa, phổ quán, mình cứ lo phổ quán kinh Pháp Hoa, mình lo truyền trì Kinh Pháp Hoa, mình lo trì niệm Kinh Pháp Hoa, mình lo tu theo Kinh Pháp Hoa, mình phổ truyền Kinh Pháp Hoa. Thì mình cứ lo đứng đó phổ truyền cái trì cái niệm miết thì làm sao không vượt được. Cái ý kiến đó không phải là trật. Nhưng mà trình độ của quý vị ở đây chưa tới đó đâu, chưa tới cái chỗ đó. Cho nên những vị mà nói là quên đó thì chỉ ứng dụng vào là theo cái lý thuyết thôi, còn thực hành chưa có thể quên được. Còn lý thuyết như vậy là trúng đó, chẳng phải sai. Cho nên những vị mà nói là quên đó thì là cho 8 điểm. Còn những vị mà trong lòng không quên, không nhớ, ngồi lầm thinh, không nói tiếng nào, vì đó là zero điểm. À, hôm nay được 3 sàng lọc lại cái đạo tràng, được 3 người, 3 thành phần. Và có lẽ là cái vị zero điểm rất ít. Cho nên nhờ như vậy mà thầy và ban giáo thọ sẽ soạn bài sắp tới cho quý vị. Bài này là cái thước đo, và chính cũng một cái bài phân giải rạch ròi để quý vị khỏi lập lửng lập lờ, để khỏi có cái lập trường không dứt khoát, để khỏi linh chinh ở giữa dòng, bơi tới hay bơi lui, bỏ thuyền hay là lưu thuyền. Quý vị chưa qua bờ làm sao bỏ thuyền được nhỉ? Chưa qua bờ, bây giờ đang ở trên biển mênh mông, cái biển trầm luân khổ ái, cái biển nghĩa là ngũ trược ác thế, năm cái điều dơ quế, đang ở trong cái chốn bùn hôi, đang ở trong cái bi lụy, đang ở trong cái sự quân tập níu trì. Quý vị bỏ chiếc thuyền giữa dòng, quý vị chết ngay. À, cho nên trên lý thuyết là phải bỏ thuyền, nhưng mà bây giờ trình độ của đạo tràng là chưa được bỏ thuyền. Chứ không phải thầy dạy là không nên bỏ thuyền, chữ chưa được nó khác, mà chữ không nên là khác, mà chữ không là khác. Chữ nghĩa nó rất là rõ ràng. Để quý vị mai mốt nói thầy thông bố ông nói là mình là không được bỏ thuyền, à, là chết thầy đó. Với quý vị trong những ngày nào liễu ngộ đó, chừng nào quý vị liễu tri đó nhé, tri kiến liễu tri. Bây giờ quý vị chưa tri kiến lập tri nữa, chưa tri chưa kiến. Những cái mà trước mắt quý vị chưa thấy, những cái trước mắt quý vị chưa biết. Cho nên năm nay cái khóa này là cái khóa biết, dạy cho quý vị biết cái gì biết. À, trong quý vị cái gì biết, tuần sau quý vị sẽ theo những bài đó. Hơi khó nuốt một chút nhưng mà phải cố gắng. Năm ngoái học về chiều thì xoa có một nửa chai dầu thôi, năm nay đi học về xoa phải hết một chai dầu, nó ê mình đó. Ngồi nó ê mình đã là một phần rồi, nhưng mà nghe mà ráng mở cái đầu ra mà nghe những cái nó căng thẳng cái đầu về mình mới nó ê hết, phải vậy không? À, nhưng mà nó hấp dẫn lắm, vì cái này nó ứng dụng ngay cho quý vị mà. Cho nên quý vị thích nghe, nhưng mà sau những cái ngày ngày mai ngày mốt đó, thì trong người nó là rất khỏe. Đi một đoạn đường học một sàng khôn, đoạn đàn là học sàng khôn. Ở đây thầy đi một đoạn đường đàn á, thầy học một sàng giáo pháp, cái nào cũng giáo pháp hết. Thầy đi miền Phú Yên vừa rồi, có mấy người họ đem mấy con cá lên trên bờ sông họ bán. Họ cá ở đâu? Họ nói cá ở đây Phú Yên là cọp nuôi lá cá sông Hinh. Cá sông Hinh là cá tuyệt vời, đông lắm. Và những con cá này chở từ sông Hinh về. À, con cá này tên nó là con cá phá. Nó chuyên môn nó ăn cái hột mã tiền. Hột mã tiền. À, thạch tín mã tiền là thứ là người ta làm thuốc vỏ, ta ngâm để cho thọc tay vào trong cái rượu mã tiền đó, để ta thọc tay trong cát, để cái tay ta thành sắt, chặt xuống là bể gạch. Vỏ bị đánh sưng mình đứng mấy thì ta trộn mà thạch tín mã tiền ta thoa cho nó êm, nó máu chạy. Nó là một thứ độc dược, siêu độc dược. Cây mã tiền người ta còn gọi là cây củ chi, cho nên vùng củ chi đó, cái cây củ chi tức là cây mã tiền. À, có nơi họ gọi cây bồng hòn nữa là khác. À, nhưng cây mã tiền đó người ta làm thuốc. Thì con cá này, con cá phá này là nó chuyên môn nó chờ cái trái chín của cái trái mã tiền xuống nó ăn. Ăn vài trái một ngày, ăn vài trái rồi nó kiếm rong không nó ăn. và đem bán cho người ta, người ta bắt nó đem ta bán cho người ta ăn, con người ăn, thì họ dặn rằng một nhà chỉ được mua một con thôi và ăn một con thôi, ăn hai con là say hai ba ngày. Và ăn một con vào, ăn một con cá vào thì đêm mình mấy nó không còn chỗ nào nó nhừ nhuyễn hết. Nhưng mà sáng ngày sau thì nó khỏe vô cùng, khỏe cả tuần, khỏe cả tháng, không nhức mỏi gì hết, là vì ăn cái mã tiền trực tiếp với con cá. Với câu chuyện họ kể, thầy đứng thầy nghe, và đây là một giáo pháp, đây là một bài pháp. Bài pháp đó là làm cho nó nhức nhối. Cái những cái nhức nhối đó là những cái ngày mai nó êm dịu. Cho nên nếu giảng pháp đó mà không nói cho quý vị nhức nhối đó, thì quý vị không đạt pháp êm dịu đâu. Cho nên phải làm sao cho cái đầu quý vị mở ra, ráng nghe, và gọt và mài và dũa và nhức nhối như là mình phải dùng những thứ là siêu dược vậy đó. Chứ mà cứ ngọt, quý bà là khỏe lắm, quý là phải, quý vị là trúng 10 điểm hết, thì cuộc đời cái đạo tràng này không đưa đến đâu hết. Cho nên, nhưng mà cũng vừa đủ thôi. Nên nó quá, nếu mà một nhà mà ăn 3 con thì khiêng đi bệnh viện, mà ăn 4 con thì khiêng đi nhị tỳ. Người bán họ nói vậy đó. Một con ăn một gia đình, cho nên quý vị mua chúng tôi chỉ bán một con thôi, vì chúng tôi có lương tâm. Và chúng tôi ráng bắt cái con cá này để giúp cho bà con ở thị xã để làm thuốc, rất ít, bán rất mắc. Nó ăn rất ngon. Và sở dĩ dùng chúng tôi là ít người cho nó ăn, tôi phải chở từ xa tới đây để bán cho quý vị. Khi cái xe chúng tôi nó hư lốp, và mặt may gặp cái chỗ đó họ bán cá, đứng mình lắng tai mình nghe họ thuyết trình cho một số người mua. Cho nên các pháp, cái nào cũng là Phật pháp cả. Để cho chi? Để giúp cho tôi ứng dụng vào cái việc mà chính mình tự tu. Mình phải đem cái gì vô mình gọt mình ra, mình chà mình ra, mình làm cho mình nhức nhối. Cho nên quý vị ở đây năm nay nghe pháp á, nghe rồi về tôi nhức nhối lắm, phải bưng hết cái đầu ra mới nhớ nổi nó. Như những cái này nó lật tới nó lật lui, nhớ quên quên nhớ. Quên thì quên, nó nói hắt cho rồi, nhớ thì nói nhớ hắt cho, quên nhớ nhớ quên. Cái đề tài quên nhớ nhớ quên mà chúng tôi hỏi quý vị, quý vị đây lập trường trả là quên. Rồi một số đông đây trả là nhớ, phải không? Vậy quý vị ghi rô điểm không? Cái đề tài đã ghi rõ ràng là quên nhớ nhớ quên, tức là không quên mà không nhớ, tức là không nhớ mà không quên. Vì nó vượt siêu lên trên, nó gồm cả cái quên lẫn nhớ. Và cái quên lẫn nhớ này nó là sao? Cái quên lẫn nhớ, cái gì đang quên, cái gì đang nhớ giai đoạn đầu, và tính một giai đoạn nữa là gồm cá quên cá nhớ. Bây giờ sơ khởi là cá quên cá nhớ, cái gì cũng nhớ, cái gì cũng quên. Rồi dần dần lên cao một chút thì có cái đáng nhớ mà có cái đáng quên. Lên cao một chút là chỉ nhớ những cái gì siêu đắng mà cái gì không siêu đắng không nên nhớ. Và lên trên tuốt múc là vượt siêu quên nhớ, chẳng có gì nhớ mà chẳng có cái gì quên hết. Nó không cần tới cái nhớ mà nó không cần cái quên. Lúc bây giờ nó đã là tuệ, nó đã là giác rồi, thì không còn cái gì nhớ quên. Tại sao tôi phải ghi? Là vì tôi hay quên. Tại sao là tôi phải chụp hình? Là vì tôi không nhớ cho nên tôi lấy hình. Còn ngày nào á, cái người em tôi vẫn có trước mặt tôi, cái người con của tôi vẫn có trước mặt tôi, cái người chồng tôi vẫn có trước mặt tôi, cái người vợ tôi vẫn có trước mặt chụp hình chứ. Người trí tuệ nhìn các cảnh dù xa một ngàn ngàn thế giới đi nữa cũng như ngay trước mắt vậy. Nhà khoa học á, nhìn qua bên kia Âu Mỹ á, bên kia kêu là bán cầu xa lắm mà họ dỡ lên bấm nút và nhìn thấy rất rõ ràng. Cần chi phải mua máy bay qua đến để mà thăm chút, mà dỡ điện thoại lên là nói nghe tiếng. Cần gì họ phải đi tới tận nơi họ nghe. Tới cái độ cao lên rồi, tới độ trí tuệ rồi thì muốn nghĩa là tích một cái là tắt nó hiện ra liền, không cần phải nhớ phải ghi. Nói cách khác về khoa học á, bây giờ sinh học và tin học á nó thu lại những cái gì mà quý vị phải học qua 30 năm thì nó thu vào chừng vài tiếng đồng hồ thôi, đầy đủ hết. Vị nào vào thư viện đọc một cuốn, một số tài liệu để viết thành một luận án tiến sĩ mà phải đọc 30 năm thì bây giờ tin học á, với sinh học á, nó đưa vô 2-3 tiếng đồng hồ là đầy đủ cái tài liệu đó. Dùng tin học với sinh học á, một cái rút thời gian và một cái rút không gian, bao la nằm hết cả vũ trụ, chứ đừng nói trong nước. Ta đưa tin học vào và thời gian sâu xa bao nhiêu ta đưa sinh học vào thì rút rất là gọn. Vậy thì cái người có trí tuệ nó vượt lên trên cái sinh học và cái tin học. Tin học phải 3 giờ thì người có trí tuệ đó chỉ tầm 3 phút mà thôi. Cho nên trong này Bồ Đề Thệ ấy tán ấy nền. Bồ Đề Thệ ấy tán ấy nền. Bồ Đề là gì? Là trí tuệ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. À, để rồi có một thể cuối cùng là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Khi đã thành Phật đạo rồi thì cần gì phải nhớ phải quên nữa. Nhưng mà cái đó còn lâu, so với quý vị còn lâu. Vậy thì phải trở lại từ đầu. Quý vị nên luyện một câu. Câu thứ nhất, nguyện bỏ hết nhưng sao vẫn nhớ. À, bây giờ đây là quý vị là nguyện bỏ hết nhưng sao vẫn nhớ đó. Và bây giờ quý vị nhớ mây ngàn và nhớ cả trời xanh. Bây giờ quý vị đạo tràng này chỉ hai cái đó thôi. Ví dụ như bây giờ người ta lấn đất, ta dành đất mình, ta dành tiền bạc với mình, ta dành danh lợi với mình, ta dành tình tiền với mình, thì mình hãy quên nó đi để nhớ mây ngàn và nhớ trời xanh. Vì trong khoảng không gian này rộng bao la, ta tha hồ hướng trên đó. Chuyện gì để dành cái này? Để cho nó quên đi phiền não chứ. Cho nên bây giờ quý vị chỉ tu trong hai câu đó mà thôi. Chừng nào quý vị dứt khoát không còn nhớ gì nữa và chỉ còn nhớ mây ngàn và trời xanh, thì quý vị tiến tới một bước nữa, thì hãy nhớ những pháp môn, những phương thức trong kinh Pháp Hoa. Tự tu, phổ quán cho người khác cùng tu. Và khi quý vị đã nhớ được kinh Pháp Hoa rồi đó, thì cái trời xanh kia quý vị quên liền. Vì trong kinh Pháp Hoa nó bao gồm cả trời xanh, nó bao gồm cả mây ngàn, nó bao gồm cả lý lẫn sự, bao gồm cả tánh lẫn tướng. Tướng như vậy, tánh như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, rốt ráo như vậy. Nhưng mà tất cả như vậy ấy vẫn là gì? Vẫn là gì quý vị? Vẫn là giả pháp, vẫn là phương tiện. Cho nên tới lúc đó, khi nào quý vị tướng đã thấy như thị, tánh đã thấy như thị, thế như thị, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, rốt ráo như vậy, là tất cả các pháp quý vị đều là như thị, thấy cái như thị, thấy cái thực thể của nó. Tới đó cái đã chứ. Bây giờ mới bước tới câu số 3. 3 năm nữa. Bây giờ nếu tới số 3 chưa được đâu. 3 năm nữa là vị nào đã nhớ, vị nào đã đạt, đó là các vị đã bước lên hiền và sắp vào thánh rồi đó. Rồi qua câu thứ 4 á, nó bổ túc cho câu thứ 3. Bổ túc câu 3 là giật mình cố quên nhưng mà chỉ còn nhớ có Pháp Hoa mà thôi. Cho nên nếu mà qua 5 năm học rồi, chúng tôi tạm ngừng lại để giảng trở lại bộ Pháp Hoa, thì có lẽ kỳ này bộ Pháp Hoa quý vị sẽ liệu ngộ nhiều. Sẽ liệu ngộ nhiều. Đó. Thành ra bây giờ chưa có thể quên Pháp Hoa kinh được. Từ đó dần dần khi đã đạt được tới đó rồi, thì quý vị tức là đã đạt được phương tiện rồi. Khi đạt được phương tiện, mà phương tiện của Pháp Hoa kinh là phương tiện gì? Ai tụng Pháp Hoa, ai đã nghe giảng kinh Pháp Hoa, vậy thì phương tiện kinh Pháp Hoa là phương tiện gì? Yêu cầu quý vị trả lời. Quý vị nói chừng mấy chữ thôi, cái chữ của nó gọi là gì? Ngày xưa dưới thời Pháp cai trị miền Nam, thỉnh thoảng có những con tàu, có những chiếc ghe, ghe hồi xưa gọi là ghe bồi, thường vào các rạch cát vàm ở miền Tây Nam phần, nhất là vùng Trà Vinh, vùng Cần Thơ, vùng Bạc Liêu. Những cái chiếc ghe đó, trên đó đi nhiều lực sĩ, và họ có những cái chiếc tam bán nhỏ nhỏ, chiếc thuyền nhỏ nhỏ, họ bơi vào sát những nhà, những ông phú hộ, và họ vào, họ bắt ông phú hộ, họ cột lại cả vợ chồng và họ xúc hết lúa, họ lấy hết tiền, rồi họ mang đi từng nhà họ phát. Và khi có người trí thức hỏi những người đó, tại sao anh đi ăn cướp của người ta, thì ông nói lại là tôi phương tiện, tôi không phải sống về nghề cướp, tôi phương tiện để mà tôi lấy của giàu tôi cho người nghèo. Họ lập trường của họ như vậy là vì họ không còn cách nào hơn hết, họ không còn cách nào hơn. Cái phương tiện đó nó cũng là phương tiện, nhưng ai chấp nhận cho anh làm cái phương tiện đó? Không nên. Phương tiện đó là phương tiện của kẻ cướp giật. Có những người bóc lột người, thu rất nhiều của tiền vào, dựa quyền thế hoặc là dựa uy danh, hay dựa giàu sang nơi quá khứ, hay dựa nơi cái kiến thức của mình nhiều, bóc lột hết dân đen, rồi để làm một việc gì đó thì họ cũng nói phương tiện. Nông dân á, trồng mía lên thì họ chỉ có cái máy ép thôi, nông dân đem tới ép họ lấy 4 phần, nông dân chỉ còn có 6 phần thôi. 6 phần nông dân phải mượn trước tiền họ mua phân, mượn trước tiền họ đi đăng cày, mượn trước tiền họ mua giống, cho nên họ trừ giá 1/2, đường 3.000 chỉ công 1.500 thôi. Khi tôi đưa tiền ra anh đã nhận là bán 1/2, nên thị trường lên 1/2, cho nên họ lấy 1/2 là họ trừ, thành ra người nông dân còn có 3 phần thôi. 3 phần đó, bây giờ người nông dân 3 phần không đủ ăn, cho nên họ đưa cái áo ra họ bán, đưa cái viên thuốc ra họ bán gấp 2, đưa chai nước tương ra họ bán, đưa chai nước mắm ra họ bán gấp 2, mua cho một số về ăn tiệc đãi linh đình sau cái ngày mùa, thì sau mùa đó họ thu 1/2 nữa. Còn 1/2 chưa, đem tiền về tới nhà 1/2 á, họ tới họ nói cái này cái khác cái nọ kia, ông phải cái kia cái nọ, còn có 1 phần. 1 năm làm đổ mồ hôi sôi nước mắt 10 triệu đồng. Khi ra cái sản phẩm tính tới đến lui 10 triệu đồng, cho cái này, cho cái kia, cho cái nọ, cho cái út á, là bộ đồ, quần áo, cho cái lớn á, là chiếc xe đạp, cho cái thằng cu nhỏ là cái món đồ chơi, tính toán là 10 triệu thì mình cũng còn ít nhất 5 triệu, cuối cùng về còn 1 triệu. Có một người ngồi tay không, thò tay ra để bóc lột. Thời nào nó cũng vậy. Họ bóc lột công nhân, làm 1 tháng té lợi ra, chính người công nhân đó làm 1 tháng té lợi ra là 10 triệu đồng, họ chỉ phát 200 ngàn thôi. Cuối cùng họ lấy cái số lợi đó, họ đóng góp cái gì đó, họ làm ra, thì cuối cùng người nông dân cái gì? Và họ trả lời ở đây là phương tiện. Thì cái phương tiện đó là cái phương tiện phàm phu. Cái phương tiện đó thiện hay ác cũng đều gọi là phương tiện phàm tục. Rồi có những người khác làm dân chính ngôn thuận, làm đầy đủ thuê má này khác nọ kia, giúp cho người dân được đầy đủ cơm ăn áo mặc no ấm nhà cửa, và họ cũng chỉ thu một ít nào, thì đó cũng là phương tiện. Phương tiện đó là phương tiện của từ thiện, của xã hội, của văn minh, của loài người, nhưng mà nó cũng thuộc là phương tiện của phàm phu mà thôi. Trở về Pháp Hoa Kinh, cái phẩm đầu tiên Đức Phật thuyết Pháp Hoa Kinh, và cái quan trọng nhất của cái bộ Pháp Hoa Kinh là gì? Cái phẩm tựa Đức Phật không nói, vậy thì ai nói? Lý trí và tình cảm nói, Di Lặc và Văn Thù nói tựa ra rồi, bắt đầu vào cái phẩm đầu tiên, phẩm quan trọng nhất để đi vào, mở cửa đi vào của Pháp Bộ Pháp Hoa, đó là gì? Đó là phẩm phương tiện. Vậy thì cái phương tiện này nó có giống những cái phương tiện này không? Không. Phương tiện này dù là ác hay là thiện, dù là phương tiện của những bậc thức giả, bậc hiền nhân để đưa tới cái chỗ phương tiện người no cơm ấm áo, hay là bóc lột thì nó cho người cùng mằng, thì đó cũng là phương tiện của gì quý vị? Của gì? Phương tiện này là phương tiện gì? Bây giờ bỏ mấy ông ác đi, bỏ mấy ông bóc lột đi. Bây giờ nói những ông rất là siêu đắng, ta làm để ta vì người khác, thì nó cũng thuộc là phương tiện thôi. Cái phương tiện đó đáng ca ngợi, đáng là tán thưởng, đáng hoan nghênh, đáng là phát huy, nhưng nó cũng là phương tiện thôi. Ở đây chúng tôi nói gọn gọn để quý vị dễ hiểu. Vậy thì cái phương tiện của người đời, nếu quý vị ở đây có những người nào ra làm việc để mà lợi ích cho hàng xóm, cho chung quanh, cho bà con, giúp họ cơm ăn áo mặc, giúp họ có công ăn việc làm, đó cũng là phương tiện. Vậy thì cái phương tiện đó là phương tiện gì? Trong bộ Pháp Hoa Kinh chúng tôi nhắc lại, quý vị tụng hoài mà quý vị không nhớ. Tối ở đây, bây giờ đây, tối mỗi tối đều có tụng Pháp Hoa. Một ông trưởng giá nuôi cả nhân loại trên thế giới này, trên thế gian này, nuôi từ 1 tuổi cho tới 80 tuổi, người nào cũng nuôi, và nuôi tới già 80 tuổi vẫn nuôi. Muốn xe cho xe, muốn nhà cho nhà, muốn tiền cho tiền, muốn thuốc cho thuốc, muốn cái gì cho cái nó, cung ứng hầu hạ đầy đủ. Cái ông Mạnh Thường Quân á, người nghèo á, thì tới nuôi nhưng mà ăn cơm hấm, người di rau, người trung bình á, thì ăn với thịt cơm trắng, người cao hơn nữa là ăn thịt, ăn cá và cơm trắng, và có xe đi nữa, có kẻ người hầu người hạ. Ông Mạnh Thường Quân á, chia ra 3 hạng người để ông nuôi. Còn cái ông tướng giả này không phải chia, ai tới ông cũng cho hết, cho đầy đủ, cho không thiếu gì hết. Và chẳng những như vậy, ông còn rước giáo sư tới dạy, người nào cũng đậu tiến sĩ hết. Rồi đậu tiến sĩ rồi đó, ông còn làm mọi cách để trở thành nhà bác học hết. Nhân loại trên thế giới này thành nhà bác học hết. Rồi chưa đủ, ông dạy cho nhân loại trên thế giới này, ông làm sao cho nhân loại thế giới này là chứng thần thông hết, thành thánh hết. Đức Phật mới hỏi Bồ Tát, Bồ Tát gì quý vị, thầy quên hả? Bồ Tát gì? Đức Phật hỏi Bồ Tát là này, hỡi Bồ Tát, cái tên đó thầy quên mất rồi, Bồ Tát gì không biết nữa, Bồ Tát quên đi, đảm nói từ Bồ Tát quên. À, Bồ Tát quên rằng cái ông đó, cái ông trưởng giả đó có phước đức công đức gì không? Thì ngài Bồ Tát mới trả lời, trục trặc công đức không biết bao nhiêu hết, phước đức không biết bao nhiêu, chẳng những công đức không biết bao nhiêu mà phước đức cũng không biết bao nhiêu. Đức Phật đưa tay, không, chẳng có chút công đức nào cả. À, ngài Bồ Tát quên tên đó, tức là ngài Bồ Tát A Dật Đa. A Dật Đa Bồ Tát tức là ngài Di Lặc Bồ Tát. Ngài Di Lặc Bồ Tát là quý vị sắp thành Phật, mà không lẽ nói một câu trật à? Ngài sắp làm giáo chủ thay Đức Thích Ca Mâu Ni trên cái cõi này nè, mà nhiều ông quên à. Ông này chắc đọc bài thơ nên quên cho nhớ sao mà làm gì quên được. Nhưng là phương tiện, phương tiện trả lời vậy. Nếu không trả lời như vậy thì Đức Phật không nói thêm câu nữa. Nếu có người thứ nhất đi nghe kinh Pháp Hoa tùy hỷ, người thứ nhì về nói lại người thứ nhì, người thứ nhì chưa nghe nhưng mà được nghe nói lại, người thứ nhì được tùy hỷ, và cứ như thế đến người thứ 50, người 50 chưa được nghe kinh Pháp Hoa, chưa được nghe giảng kinh Pháp Hoa, nhưng mà chỉ nghe cái người thứ 49 nói lại cho tôi rằng có kinh Pháp Hoa và có người giảng kinh Pháp Hoa, và kinh Pháp Hoa như vậy đó, thì cái người năm thứ 50 này liền khởi thâm tâm tùy hỷ. Tùy hỷ, vậy thì vị thứ 50 này có công đức phước đức gì không? Thì Bồ Tát Di Lặc, tức là Bồ Tát A Dật Đa mới quỳ chúng thưa là bạch Đức Thế Tôn, phước đức không biết bao nhiêu hết, rất là nhiều. Đức Phật nói là sao lại phước đức được? Công đức, công đức, phước đức nó thuộc hữu lậu, công đức nó thuộc vô lậu. Công đức nó sẽ thành Phật, còn phước đức nó chỉ giàu sang thôi, kiếp sau giàu sang thôi. Công đức, công đức của người tùy hỷ Pháp Hoa Kinh thứ 50 này so với vị phú trưởng giả kia thì công đức đó bằng hòn núi Tu Di. Bây giờ nói cách khác là bằng hòn núi Himalaya, núi Hy Mã Lạp Sơn. Còn vị trưởng giả kia thì chỉ bằng học cái mà thôi, chỉ bằng học cái mà thôi. Cho nên Nếu muốn làm cho tất cả mọi người đều no cơm, ấm áo, nhà cửa sang trọng, tất cả, thì đó cũng chỉ là phước đức mà thôi. Vì vậy, cho nên gọi đó là phương tiện. Phương tiện đó gọi là phương tiện gì? À, và bộ Pháp Hoa Kinh, cái phẩm phương tiện, Đức Phật mới chỉ cái tướng như thị, cái tánh như thị, cái thế như vị, cái dụng như vị, như thị, cái tác như thị, cái nhân như thị, cái quả như thị, cái báo như thị, cái rốt ráo như thị. Như thị là như vậy đó, là như vậy đó. Tức là các con đã chứng được cái như thị của những pháp này. Nhưng mà những như thị này đều hoàn toàn là giả ảo cả. Vì thế cho nên có pháp Như Lai ra nói những gì đó chỉ là phương tiện mà thôi. Cho nên 5.000 người mới bỏ đạo tràng ra đi, còn lại một số ít. Có vị Bồ Tát quỳ lên thưa, bây giờ đạo tràng đã bỏ ra đi hết. Thì Đức Thế Tôn mới trả lời nói tốt, những người còn lại là những hột gạo chắc. Ngày thầy về đây khai đạo tràng á, thì đây ít nhất là 5.000 người. Bây giờ đã bỏ đi ít nhất là 4.000 người. Ít nhất á, chứ còn sợ nhiều hơn á. Bỏ đi 6-7.000 người rồi. Cho nên có người tới nói thầy giảng cao quá, người ta sẽ bỏ đi hết. Thầy nói trả lời là tốt. Đó thầy bắt chước Đức Phật. Bắt chước thôi chứ không phải là theo. Không phải làm giống Đức Phật. Trước, trước nó tới đâu nó tới. Tốt. Vì Đức Phật nói là đây là hộp chắc, đây là pháp khí, đây là cái đựng pháp đủ khả năng để nghe Như Lai giảng. Từ đó tới sau Đức Phật mới giảng. Vậy thì phẩm đó là phương tiện. Vậy thì cái câu mà nhớ kinh hoa, kinh sen, phổ quán chưa thành. Dù có phổ quán kinh sen đi nữa thì phổ quán kinh sen này vẫn là phương tiện.